có những lời thề xưa tưởng chừng đã bị chôn vùi theo năm tháng, nhưng oán khí thì vẫn còn lẫn khuất trong từng nén nhang, từng nắm đất mộ phần. Khi oan hồn chưa yên, nghiệp chướng chẳng những đeo bám người gây tội mà còn truyền sang cả đời con cháu. Chúng ta sẽ lần theo dấu chân của thầy Tân, người gánh trên vai sứ mệnh quá giải những lời nguyền oan nghiệt, để thấy rằng đôi khi thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ mà chính là lòng người thất đức. Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đổ ngát để theo dấu chân của thầy Tân đi giúp đời hành đạo. Và những câu chuyện về thầy Tân thì nằm trong một series, và Thi sẽ tạo danh sách phát những câu chuyện nằm trong series của thầy Tân để quý khán thính giả chúng ta tiện theo dõi. Và trước đó thì Thi đã có phát sóng một tập của thầy Tân rồi, đó là Oan Hồn Con Mén. Quý khán thính giả chúng ta chưa nghe thì vào một danh sách phát để chúng ta tìm lại những câu chuyện có đổ ngát để mình nghe ha. Ngày hôm nay thì tiếp tục với thầy Tân là sẽ đến với một câu chuyện. Câu chuyện hôm nay thì có tựa đề Nghiệp Báo Vợ Cả, được nằm trong series thầy Tân. Và ngay bây giờ thì Thi không để cho quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi diễn biến câu chuyện của ngày hôm nay. Nhà lão Túc hôm nay tổ chức đám cưới cho thằng con trai độc nhất. Đám cưới nhà lão không khéo to nhất làng cũng nên, vì vốn lão Túc là trưởng thôn, gia đình kinh tế lại khá giả, nên lão muốn đám cưới con mình phải hoành tráng để mắt mày mắt bạc với dân làng. Sáng sớm tiếng nhạc đã vang vọng, như thể lão muốn cho mọi người biết về cái độ hoành tráng của đám cưới nhà lão. Ở cái thời mà nhà nào giàu lắm mới có chiếc Honda Simpson, thì việc thuê cả một dàn loa như nhà lão Túc thì phải hiểu là nhà lão có điều kiện. Đây cũng là một dịp để lão phô trương bản thân. Lão Tân hôm qua đi làm lễ động thổ cho một nhà ở làng bên, mãi tới khuya mới về, nên giờ trời hửng sáng rồi mà lão vẫn còn ngủ. Chứ bình thường thì gà chưa gáy, lão đã dậy rồi. Bực mình với tiếng nhạc, lão Tân chửi đổng: "Mà bố của nhà lão Túc chứ, mới sáng bảnh mắt ra mở nhạc to đùng, lão tưởng chỉ mình lão thuê được cái dàn nhạc như thế hay sao? Ở đây nói cho mà biết, ông mà cưới vợ, ông còn làm hoành tráng hơn nhà lão cho lão biết mặt." Lầm bầm một hồi, lão Tân bước xuống giường rồi đi ra hiên ngồi. Lão về một bi thuốc lào cho vào cái nỏ rồi châm cái đóm. Mồi bi xong, lão rít đến độ tóp cả hai bên má, rồi từ từ nhả từng làn khói, đôi mắt cứ lim dim như thể đang tận hưởng hương vị của bi thuốc lào vừa rồi. "Ngon, ngon thật chứ, không đâu mà ngon bằng cái anh thuốc lào Thanh Hóa này. Wow, về quá đi mất." "Bác Tân ơi, bác Tân." Con chó nghe thấy tiếng người lạ đang gọi ngoài cổng, nó liền lao về phía cổng rồi sủa lên ầm ĩ. Lão Tân hướng ánh mắt nhìn ra cổng rồi quát: Dết, thôi nào." Nghe thấy chủ quát, con chó cúp đuôi đi vào. Lúc này lão Tân vừa đi ra phía cổng vừa hỏi: "Thế thằng nào gọi anh đó, mới bảnh mắt ra đã có việc gì rồi?" Lão Tân mở cánh cổng, ngó đầu ra bên ngoài nhìn xem là ai. Hóa ra là thằng Sổi. Thằng Sổi nhìn thấy lão thì vừa cười vừa nói: "Ấy, thế giờ này mà bác còn chưa thay quần áo để đi ăn cỗ hả? Các cụ có câu, ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Mình là mình phải cứ đến đi chén sớm đi, chứ trưa trầy trưa trật, có mà giác mâm à." Lão Tân nhìn thằng Sổi rồi nhếch môi cười, nụ cười trông đến thảo mai như mấy mụ trong xóm. Đoạn lão nhìn một lượt từ đầu tới chân thằng Sổi rồi hất hàm: "Thế mày đi diễn xiếc hả? Ăn mặc như cái thằng hề sắc lô vậy đó. Trời đất ơi, ai đợi chân như cái cẳng gà, mặc cái quần bò ôm sát đùi như kia. Áo thì rộng thùng thình bóng loáng, không khéo soi gương được cũng nên á. Trời ơi, lại thêm cái cào vạt đỏ chót nữa. Ngót bố nó tứ tuần rồi lại còn làm màu làm mè, trông chả ra làm sao. Chỉ tổ cho chúng nó cười vào mặt. Bác đúng là không biết gì, bây giờ phải mắc như vậy. Người ta gọi nó là gì nhỉ? À, người ta gọi là mô đen. Mô với chả đen, nhìn cái như là diễn xiếc ấy. Thôi đi vào đây đợi tao một tí, mà đi sát tao vào, kẻo con chó nó lại tóp cho một phát thì bỏ mẹ. Thằng Sổi ngồi trên cái chõng tre ngoài hiên hút thuốc lào và há cả ra đợi lão Tân thay quần áo. Độ chục phút sau, lão cũng đi ra với bộ quần áo rất đẹp, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Nhìn lão chẳng ai nghĩ lão đã ngót 50 cái xuân. Thằng Sổi xoa hai bàn tay rồi nhìn lão. Chà gớm, bác Tân hôm nay có khi còn ngon trai hơn chú rể cũng nên. Bác là bác cứ phải kiếm bà nào về sớm tối bầu bạn cho nó đỡ hiu quạnh đi. Chứ ngót 50 rồi mà chưa biết cái gì đàn bà thì phí cả đời trai. Nó cứ gọi là ngon ngọt. Rồi thằng Sổi cười lên canh khách, như thể đắc chí. Lão Tân thấy nó như vậy, bèn lườm nó một cái rồi dục. Thôi đi nhanh lên đi, tao chả mượn mày lo cho tao. Vừa nhìn thấy lão Tân, lão Túc dòi vàng chạy ra tay bắt mặt mượn. Mặc dù trong lòng hai lão chẳng ưa gì nhau. Trời, quý hóa cho nhà em quá đi. Tao cứ mời bác Tân với chú Sổi vào uống nước, rồi đợi xơi cơm với vợ chồng em, mừng cho cháu nó. Trong lời mời xã giao, nhưng lão Túc vẫn chẳng quên nói vài câu cảnh khóe lão Tân. Bác xem thế nào đi chứ, ai lại cứ ơn chạy cô đơn như thế, suốt ngày cứ lủi thủi mình, nhớ đâu phải gió méo mồm cũng chẳng ai biết đấy là đâu. Nghe vậy lão Tân mặt biến sắc, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười gượng, rồi lão cũng nhanh chóng đi vào trong, còn lão Túc đứng đấy cười đắc ý, rồi nhủ thầm. Gớm, cái giống hắc lào tổ đĩa, có ma nó cũng chả thèm. Ngày hôm đấy, tuy toàn món ngon mà lão Tân không làm sao nuốt nổi. Lão cay lắm, chỉ thiếu nước xông vào đấm vỡ mồm lão Túc cho hả cơn tức. Lại nói về lão Túc, từ ngày cưới được cô con dâu vàng dâu bạc, lão như mở cờ trong bụng. Vì hạnh con dâu của lão chính là con gái của ông Tư. Ông Tư một người giàu nhất nhì cái huyện này, của cải khéo ăn vài đời chưa hết, mà ông ấy lại chỉ có mình Hạnh là con gái duy nhất, nên cái gia sản kết xù kia sớm muộn gì chả rơi vào tay con trai lão. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng có một điều là từ ngày Hạnh về làm dâu thì một sự thật kinh hoàng được phơi bày, kéo theo bao nhiêu sự kinh dị xảy ra mà có nằm mơ lão Túc cũng chẳng ngờ tới. Một đêm Hạnh đang say giấc thì cô cảm nhận có một luồng khí lạnh bao quanh cơ thể mình. Hạnh toan ngồi dậy thì cô nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ vừa xuất hiện ngoài cửa sổ phòng mình. Hạnh đinh ninh đấy là mẹ chồng, dậy đi vệ sinh thôi, nên cô liền kéo tấm chăn ngang người rồi ngủ tiếp. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Hạnh nghe những tiếng gọi của ai đó vang trong đầu mình, lúc xa lúc gần như thúc giục. Lúc này Hạnh như lạc vào một nơi vừa lạ vừa quen. Trước mặt cô là một người phụ nữ, tóc buông xõa. Khuôn mặt người đàn bà kia rất xinh đẹp, nhưng mang nhiều u uất. Hạnh toan hỏi điều gì thì người đàn bà lên tiếng rằng hãy cứu bà ta với. Rồi bà ta ngửa cổ lên trời cười khanh khách. Tiếng cười nghe rất ghê rợn. Sau tràng cười đó, khuôn mặt bà như biến đổi, những lớp da trên mặt như thể đang bong tróc ra từng mảng, thậm chí lộ cả xương trắng. Trong bà như thể một cái xác đang trong quá trình phân hủy. Hạnh sợ hãi, khuôn mặt tái xanh, những bước chân lùi dần về sau. Cứu ta, hãy cứu ta. Chúng là một lũ độc ác, ta sẽ bắt chúng phải trả giá. Không, làm ơn tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi. Hạnh à, Hạnh, tỉnh đi em, tỉnh lại. Vợ chồng ông Túc nghe thấy con dâu tự dưng nửa đêm nửa hôm hét loạn cả nhà lên thì cũng vội vã chạy sang phòng con xem như thế nào. Bà Tỏn cau mày rồi nói: Giả cho nó mấy phát à khắc tỉnh, cả ngày ngủ trương thay lên chả làm ăn cái gì, nó mới như vậy đó. Cứ như tao đây này, đầu đâm ra đít đâm vào cả ngày, mệt đứt cả hơi, thì tự hỏi tối chả ngủ một mạch, chứ mày mang cái nỗi gì. Nghe thấy vợ nói có vẻ nặng lời, ông Túc giật áo vợ rồi lừ mắt. Cùng lúc đó, Hạnh cũng từ từ tỉnh dậy, mồ hôi chảy lòng ròng trên mặt như vừa chui từ trong bếp ra. Sao mọi người ở hết đây vậy ạ? Lại còn hỏi hả? Cô ngủ mê dãy đành đạch, rồi hét ầm loạn cả nhà lên thì ai mà ngủ nổi. Hạnh nhìn bố mẹ rồi vội vàng nói lời xin lỗi. Lúc này ông Túc nhìn vợ chồng chúng, bèn giục cả hai đi ngủ. Còn mụ Toản nguyết một cái rồi quay phắt đi, miệng vẫn lầm bầm điều gì đấy. Hạnh đặt mình xuống giường nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Hình ảnh người đàn bà kia cứ hiện lên trong tâm trí ám ảnh Hạnh. Cứ ngỡ giấc mơ đấy chỉ là nhất thời, nhưng không, Hạnh liên tục ngủ mơ thấy người đàn bà đó. Thậm chí ngay cả ban ngày, đôi khi cô cũng thấy bà ta xuất hiện đâu đó, dù chỉ là một nhân ảnh mờ nhạt, chẳng rõ hình hài. Những lời kêu cứu cứ vang vọng bên tai Hạnh. Ban đầu cô còn sợ hãi, lâu dần cô biết bà ta không hề có ác ý gì với mình, mà chỉ cầu xin sự giúp đỡ từ nơi Hạnh. Cô thấy thương bà ta hơn, và thật tâm, cô muốn giúp đỡ vong hồn người đàn bà đó. Hôm đấy mụ Toản và con dâu trên đường đi chợ về thì gặp lão Tân. Giống nhà mụ và lão Tân cũng chả ưa gì nhau, vì lão Túc là trưởng thôn, cán bộ gương mẫu của làng của xã. Lão lại trong ban phòng chống mê tín dị đoan, còn lão Tân thì lại là thầy cúng. Thành thử ra hai lão chẳng ưa gì nhau, bằng mặt nhưng không bằng lòng, lúc nào cũng như nước với lửa. Mà đôi khi hai lão không bằng lòng mà cũng chẳng bằng mặt luôn ấy chứ. Nhiều lúc nghĩ hai lão già đầu hai thứ tóc rồi mà còn đứng vén áo, sắn quần, chửi nhau tay đôi, bộ dạng chẳng khác gì hai con gà chọi. Chào bác Tân, thấy bác đi đâu vậy? Lão Tân ấp úng chưa nói dứt câu thì mụ Toản lại tiếp tục. Nhìn bác như vậy chắc em chắc em thấy là bác đi cúng bái về chứ gì. Người làng người nước em là em nói thật, em mất lòng trước được lòng sau. Bác tìm cái việc gì khác bác làm ăn đi chứ, như bác như này em thấy. Cô Toản à, nếu cô đã có lời khuyên tôi thì tôi đây cảm ơn. Nhưng mà cái ngày mà nhà cô phải tìm đến thầy Tân tôi đây đón hen thì sẽ nhanh thôi. Chí, tôi đây chả tin dâm ba cái bùa phép lúc nào cũng dọa thần dọa quỷ. Chí, chỉ giỏi lừa người ta thôi. Muốn ăn một đồng nhà con này hả, cũng không có dễ đâu à. Âm khí quấn quanh đầy người như kia, tôi chóng mắt xem nhà mụ xử lý làm sao. Gớm, đội trưởng ban phòng chống mê tín dị đoan cờ đấy. Phen này á, phòng vào con mắt. Lão Tân vừa đi vừa cười đắc ý, vì lão tin sắp tới lão Túc sẽ phải hạ mình mà tìm tới lão. Phen này lão hành hạ cho hả dạ thì mới thỏa cơn tức. Mẹ ơi, người vừa rồi là thầy Pháp à? Thầy bà gì cái ngữ đấy, trông chả ra cái hồn người á, vừa hắt lào lang beng đầy người, chỉ giỏi lừa thiên hạ. Dăm ba cái vườn có mắt không trồng mới bị lão dắt mũi thôi. Hạnh nghe mẹ nói vậy cũng đành im lặng, chẳng nói thêm câu nào. Ban đầu cô nghe bảo lão Tân là thầy Pháp thì vui lắm, vì cô muốn nhờ lão coi giúp mình tại sao dạo này toàn ngủ mơ thấy chuyện kinh dị. Nhưng nghe những lời nói bực dọc và cay cú từ mẹ chồng về ông ta, cô lại thôi không dám hỏi gì thêm. Đêm hôm ấy, Hạnh đi vệ sinh, cô phải đi qua vườn cây ăn trái. Lúc đi đến vườn, bỗng dưng có một làn gió lạnh buốt thổi qua gáy của Hạnh. Tiếng gió lùa qua những tán lá cây xào xạc, nghe như tiếng khóc, tiếng than trách từ đâu vọng về. Trong không gian mờ ảo của ánh trăng, cả cơ thể Hạnh lúc này, da gà, da dịch nó cứ nổi hết cả lên. Cô linh cảm như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Hạnh nén thở từ từ xoay người lại. Nhưng khi xoay lưng lại, cô không hề thấy sự gì cả. Hạnh thở hắt ra, như thể trút hết những sự sợ hãi. Quay người định đi tiếp, thì Hạnh như thất kinh. Hai mắt cô trợn trừng, cơ thể không ngừng run lên bần bật. Trước mặt Hạnh bây giờ là nhân ảnh của một người đàn bà. Chính xác hơn là một hồn ma. Cơ thể cô ta đang lơ lửng cách mặt đất một sải tay, làn da trắng bệch, tóc dài xõa che kín gần hết gương mặt đang bị phân hủy. Trên người cô ta mặc một bộ quần áo nâu giá chằng giá chịch, đôi mắt đỏ lòm như một hòn than khiến người nhìn không khỏi sợ hãi. Những hình ảnh kinh dị đang hiện hữu rõ trước mắt khiến Hạnh sợ hãi hét toáng lên. Khi những tiếng kêu cứu được cất lên trong hoảng sợ tột cùng thì cũng là lúc Hạnh ngất đi. Nhưng trước khi chìm vào hôn mê, Hạnh vẫn còn nghe rõ lời của hồn ma kia nói. Đã đến lúc chúng mày phải trả giá cho những tội ác rồi. Một tràng cười ma mị vang vọng trong không gian đen đặc. Tiếng hét của Hạnh cũng làm Tài chồng cô tỉnh giấc. Tài vội vàng ngồi bật dậy, trong ánh sáng xanh đỏ mập mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ. Tài nhìn sang bên cạnh không thấy vợ đâu. Tài nhảy bổ xuống đất vội vàng xỏ dép rồi chạy sang phòng bố mẹ mà gọi. Thầy Bu ơi, thầy Bu, vợ con đâu mất rồi? Vợ chồng Lão Túc nghe con trai hét lớn như vậy cũng giật mình, ngồi bật dậy. Mụ Tỏn chả hiểu mô tê đầu đuôi ra sao, đã vẫu cái mồm lên hô. Trời đất ơi, làng nước ơi, trộm trộm trộm, mã bố đứa nào vào nhà bà trộm, bà là bà giăng cổ đằng trước ra đằng sau. Câm mẹ nó cái mồm vào đi, cứ sùng sồn như à. Hét lên như thế thì đánh động cho trộm nó chạy mẹ mất à. Đúng là cái lũ đàn bà chả được cái đất gì ngoài ăn với đẻ. Không phải trộm đâu, vợ con đâu mất rồi? Bà Tỏn nhìn con rồi đáp. Có lẽ là con dâu đi vệ sinh thôi. Rồi nguyết con trai một cái, ra vẻ trách chưa gì đã cuốn cả lên. Lúc này Tài phân bua với mẹ là anh đã nghe tiếng hét của vợ. Ngớ ra một hồi, cả ba người họ đều nghĩ có lẽ trộm vào nhà thật, rồi cùng nhau nhanh nhẩu đi ra nhà vệ sinh. Ba người nhà ông Túc, người cầm đèn, kẻ cầm gậy, nhằm hướng nhà vệ sinh tìm Hạnh. Tài tuy là to xác nhưng lại rất nhát gan. Nhất là dạo gần đây trong làng thường xảy ra những chuyện kinh dị, anh càng sợ những thế lực tâm linh hơn bao giờ hết, nhất là cái thứ mà người ta gọi là ma. Khi ba người nhà ông Túc đi đến đoạn giường thì phát hiện Hạnh nằm bất tỉnh. Cả ba sợ hãi chạy đến. Ông Túc vội vàng đưa ngón tay lên mũi xem cô còn thở không. Ông cười rồi nói: Ôi trời ơi, may quá, không sao, chỉ bị ngất thôi. Thằng Tài, mày mau cõng vợ mày về phòng đi, còn ngồi ngay ra đấy, để tao đi một vòng quanh nhà xem sao. Tài vội vàng cõng vợ vào nhà. Sau khi lấy nước ấm lau mặt cho vợ, một lúc sau Hạnh cũng tỉnh dậy. Nhìn quanh một lượt thì cô vội vàng ôm lấy chồng khóc nấc lên. Tài bèn gỡ tay vợ ra rồi hỏi: Thế có chuyện gì mà sao em lại nằm ngất ra đấy? Ma, em gặp ma. Em nói linh tinh cái gì vậy? Em chỉ được thần hồn nát thần tính đó, chứ làm gì có ma quỷ. Nói cứng vậy thôi chứ Tài nghe vợ kể anh cũng sợ tái xanh mặt mày. Ông Túc nhìn hai vợ chồng rồi nói: Ê, thôi hai đứa đi nghỉ đi, chắc lại xem ba cái phim cho lắm vào rồi ma với quỷ đó. Cả ngày chả làm cái tích sự gì, chỉ ôm cái tivi suốt thôi, chả biết cái nhà này cưới con dâu hay cưới bà dâu nữa. Ông Túc nghe vợ nói vậy liền kéo tay áo vợ như ra hiệu cho bà Tỏn bớt cái miệng lại. Nhưng bà quay sang lườm chồng rồi gắt. Bà như thêm dầu vào lửa, càng nói xấu cảnh khóe con dâu, rồi tự khen mình ngày xưa đảm đang nết na, đâu như Hạnh bây giờ. Đối với bà mà nói, Hạnh giống như kẻ lười chảy thay. Quả thật, từ ngày về nhà này, từ một người con gái nhanh nhẹn hoạt bát, giờ đây Hạnh trở nên thơ thơ thẩn thẩn, như đang lo sợ điều gì đó. Có ai biết rằng từ ngày cô lấy Tài thì những sự kinh dị cứ đeo bám cô. Đêm nào Hạnh cũng mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, quỷ dị khác thường. Nhất là sự việc hồi khuya cô đã phải đối diện với một nhân ảnh quỷ dị như thế. Cùng lúc đó, phía nơi góc giường, một đôi mắt đen sâu hắm cứ nhìn về phía ngôi nhà mà cất tiếng cười khùng khục. Cả đêm hôm đó, Hạnh không sao ngủ tiếp được. Cô nhận ra vong hồn lúc nãy chính là người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm của cô. Hạnh biết mọi sự đang xảy ra ắt hẳn phải có nguyên do của nó. Đang suy nghĩ chưa biết phải làm sao thì cô nhớ đến thầy Tân. Hạnh định bụng phải sang nhờ thầy xem giúp mới được. Lão Tân hôm nay có việc phải sang làng bên để làm lễ bốc mộ. Trên đường về chả biết lão mãi mê nghĩ cái gì, cứ cắm đầu cắm cổ mà đi, chả nhìn trước ngó sau. Rồi bỗng nhiên lão đâm sầm vào một ai đó, đến nỗi ngã chổng chơ ra đất. Con gà sống thiến mà gia chủ biếu đựng trong cái túi cũng bị lăn lông lốc ra nền đất. Lão Tân nhìn con gà dính đầy bụi bẩn, mặt mày đỏ bừng tức giận. Lão chỉ tay về phía trước, toan chửi cho đứa bỏ mẹ nào mà đâm vào lão, khiến cho lão ngã như vậy. Nhưng khi vừa ngước đầu lên, lão trông thấy một người đàn bà, bàn tay đang chỉ từ từ thu về. Nhìn đi nhìn lại, lão cũng chẳng nhận ra ai, trông lạ hoắc. Cô ta đang bê cái rổ xề đựng bèo, còn Quần đang sắn ống thấp ống cao, ánh mắt nhìn lão Tân vẻ sợ sệt. Nếu như mọi lần vô phúc cho nhà đứa nào mà đụng đến lão, nhưng hôm nay lão không buông một lời chửi rủa nào với người phụ nữ trước mặt, mà thay vào đó lão lại hỏi han cô với giọng rụt rè. Thế nhà cô có sao không? Lần sau đi đứng cẩn thận chút à. Mà tôi trông cô lạ lắm, chắc không phải là người làng này hả? Dạ tôi vừa đến làng này được ít bữa, có gì mong bác thông cảm cho. Không sao đâu. Toàn nói thêm gì đó thì người đàn bà kia vội vã chào tạm biệt rồi ra về. Lão Tần đứng đó nhìn theo bóng người đàn bà khuất dần, trong lòng bồi hồi khó tả. Lão cũng chẳng rõ cái cảm giác gì nữa, rồi buộc miệng. Người đâu mà đẹp thế? Trong lúc còn đang bị tâm trạng hồi hộp sau cú va chạm người đàn bà đó, thì một bàn tay từ phía sau vỗ vào vai lão rồi hét lớn. Bác Tân, bác đi đâu về đây? Làm cái gì mà đứng ngẩn ngơ ra thế? Lão Tân đang mải mê ngắm gái thì bị thằng sổi làm cho giật mình. Lão tức giận quát. Mã bố nhà mày, thế làm cái gì mà cứ như âm hồn bất tán vậy? Mày không biết đánh tiếng lên hả? Lần nào cũng làm tao giật mình, lòng mày nội tạng lộn tùng phèo lên hết đây này. Thằng sổi cũng nhanh ý mà hiểu rằng lão Tân đang nhìn theo bóng cô thơm. Nó bèn huýt cái khẩu tai vào lão Tân, hất hàm mà nói, giọng bóng gió chọc kẹo. Nó nói người đàn bà kia tên là Thơm, tuy quá lứa lỡ thì nhưng vẫn còn trinh nguyên đó, tại sao lão không lo mà thợp đi. Thế mày biết cái cô kia à? Thằng sổi cười lên khanh khách rồi nói là nó biết, xong gật đầu vẻ hí hửng. Thấy nó có vẻ có nhã ý tốt với lão nên lão Tân bèn rủ nó về nhà làm vài chén rượu cho vui. Nhưng chuyện lão mới tìm người ta biếu con gà luộc sẵn, được lời như cởi tấm lòng, thằng sổi sao mà từ chối cho được. Lão Tân nhặt con gà dính đầy bụi bỏ vào cái túi dứa rồi nói, về rửa qua vẫn ăn được tốt. Tại nhà lão Tân, thằng sổi và lão chén chú chén anh rất vui. Qua lời thằng sổi kể, lão biết được người đàn bà lúc chiều tên là Thơm, là cháu gái của cựu cựu vừa chuyển về đây ở với bà. Ngày đầu cô đẹp người đẹp nết, rất nhiều người hỏi han, nhưng ngặt nổi bố cô là một người kỹ tính lại bảo thủ. Thấy con gái mình như vậy thành ra ông kén lắm, hễ ai đến hỏi ông cũng chẳng vừa mắt mà gả, nên thành ra cô Thơm lỡ lứa quá thì. Xinh đẹp là vậy nhưng đến nay vẫn chưa có một tấm chồng. Năm vừa rồi cụ thân sinh của cô lâm bệnh nên chầu tiên tổ rồi, vì vậy cô quyết định về quê sống cùng bà nội. Nghe đến đây, lão Thân thở dài tiếc cho cô Thơm. Nhưng ngay sau đó, lão lại cười ngẩn ngơ, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không gian trước mặt. Thằng sổi lấy tay xua xua trước mắt lão rồi gọi. Bác Tân, bác Tân. Lão như được kéo về thực tại, tiện miếng thịt gà đang cầm trên tay, lão nhét luôn vào cái mồm thằng sổi rồi nói. Ăn mẹ mày đi, gớm, tao đâu có mụ đâu, còn mày xua tay vậy. Bác nói thì nổi chứ, ngày mà em thấy bác đang bị hơi bị căng khát rồi đấy. Khát là khát thế nào, chỉ được nước liền thuyên là giỏi. Với kinh nghiệm tình trường của em á, thì em biết rằng hình bóng của cô Lan á, nó lọt vào đôi mắt của bác rồi không? Lão Tân toàn nói gì thì thằng sổi cầm cái chân gà chỉ về phía lão Tân rồi nói lớn. Nào, bác đừng có chối đi. Lão chợt nghĩ, cơ mà chả biết là cảm xúc gì nữa. Tim nó cứ đập thình thịch, giống hệt với cảm giác ngày xưa tán em Lan. Mà có khi tim đập nhanh hơn cả lúc đi trộm bưởi cho em Lan ăn bị chó nó đuổi ý. Thằng sổi vỗ đùi cái đét một cái, rồi nó phán, vậy là lão yêu rồi. Thằng sổi phấn khích, cười ngoác cả miệng, còn lão Tân, người đàn ông đầu hai thứ tóc, ngót 50 cái xuân xanh, lúc này ngồi e thẹn ngượng ngùng, giống như cái thằng thời thanh niên mới lớn. Lão Túc hôm nay đi đám cưới lặng bên về nên có hơi quá chén. Lão bước đi liêu xiêu vào phòng mình rồi thả cái thân hình nung núc thịt xuống giường. cái giường nhà lão được đóng bằng gỗ nghiến, một loại gỗ tốt nên mới chịu được cái thân hình quá khổ của lão. Chứ như mấy loại giường được làm bằng tre bằng gỗ thường như nhà người ta thì không khéo chỉ vài ba lần thả mình như vậy chỉ có sập giường như chơi. Đang trong cơn say, mắt nhắm mắt mở, lão Túc nhìn sang bên cạnh, tưởng là vợ mình, lão lè nhẹ hỏi: "Thế sao bà hôm nay bà bảo là đi lên chợ huyện hả?" Chẳng thấy vợ đáp lời, lão giơ tay vỗ vào mông vợ mấy cái rồi cười một cách đầy ẩn ý để lộ ra cái hàm răng cái thọ cái thục ám khói thuốc lào. "Hôm nay mát trời, làm tí bà nói nhé." Gớm, da dẻ dạo này sao bệnh mạng thế, cứ như là thiếu nữ. Quay ra đây xem nào. Rồi mụ tỏn từ từ quay lại phía lão Túc, nhưng khuôn mặt lúc này từ từ biến đổi sang hình dạng một người phụ nữ lạ, rất xinh đẹp. Lão rất ngạc nhiên, đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại, ngay người ra, vì trước mặt lão không phải mụ tỏn vợ lão, mà là một nhân dạng quỷ dị với khuôn mặt trắng bệch, từng mảng thịt đỏ lồm đang rửa ra cùng máu và những dịch nhầy vàng như mủ, bốc lên mùi tanh nồng nặc. Lão sợ hãi rung lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau. Lão chẳng biết là do mình say nên qua mắt hay là lão đang mơ, nhưng lão chỉ biết rằng lúc này lão đang sợ đến nỗi xón tiểu ra quần. Trong thâm tâm lão vẫn đinh ninh làm gì có ma quỷ, chắc đây chỉ là do lão say quá, nhìn gà quá cuốc thôi. Cánh tay trắng bệch của người đàn bà kia giơ lên về phía lão, từ từ bóp cổ lão. Lão Túc bị ngạt thở khiến mặt đỏ bừng bừng, mở miệng ngớp từng chút không khí một cách khó nhọc. Lúc này lão mới ý thức được mọi chuyện đang diễn ra không phải mơ. Lão ú à ú ớ như thể đang cầu cứu. Những tia máu đỏ trong mắt lão cũng đã nổi lên, trông hết sức ghê rợn. Mụ tỏn cũng vừa lúc về đến nhà, mụ ngồi xuống bộ trường kỹ, rót chén nước vối uống cho đỡ. Nhưng khi chén nước vừa đưa lên mồm, mụ chợt khựng lại khi nghe thấy những tiếng ú ớ phát ra ở trong buồng. Mụ tỏn đặt chén nước xuống rồi tiến lại gần, đẩy mạnh cánh cửa một cái. Trước mắt mụ tỏn bây giờ là hình ảnh chồng mình đang nằm giấy chùa, hai tay tự bóp cổ mình, lưỡi thè ra, mắt trợn ngược. Nhanh như cắt, mụ phi một phát lên trên giường, mụ tát bôm bóp vào mặt chồng rồi hét lớn: "Tỉnh lại mau đi, cái lão này định bóp cổ mình chết hả?" Mụ gỡ hai tay chồng ra khỏi cổ, nhưng lúc này lão Túc khỏe lắm, không sao mà gỡ được. Cùng lúc đó vợ chồng Tài chạy vào, nhìn thấy mẹ đang ngồi trên bụng bố như vậy, Tài lên tiếng: "Thầy, bố làm sao vậy? Sắp có cháu đến nơi rồi mà suốt ngày đánh nhau, thiên hạ nó cười cho." "Cười cười cười cái má cha nhà anh đó, mau lại đây giúp tôi, bố anh đang bị làm sao đây này?" Tài bèn chạy lại gần thì trông thấy quả thật mẹ đang cố hết sức gỡ tay bố ra khỏi cổ. Lúc này Hạnh vội vàng chạy ra sau giường, bẻ lấy một cành dâu rồi chạy vào đánh mạnh vào người bố. Từng nhát roi quất xuống người ông Túc kèm theo những tiếng quát: "Chết đi này, có cút đi không hả? Cút đi!" Bà Toản và Tài ngạc nhiên, cả hai chẳng hiểu Hạnh đang làm cái gì. Mụ Toản đang bực mình lại gặp cảnh con dâu như vậy, mụ toan giật cái roi dâu từ tay Hạnh rồi mắng cho nó một trận. Thì lúc này hai bàn tay bóp chặt cổ mình của lão Túc buông ra, thõng xuống, toàn thân không còn gồng lên nữa mà mềm nhũn ra. "Con xin lỗi bố, xin lỗi mẹ, vì tình thế cấp bách con mới phải làm như vậy à?" Lão Túc nhìn mọi người với ánh mắt đầy mệt mỏi và sợ hãi rồi thở hắt ra. Mụ Toản trong lúc này lại gân cổ lên quát chồng: "Đấy, có khổ cái thân tôi không, nóc cho lắm vào rồi làm khổ vợ con, đái ỉa đầy ra cả này này, lại lên cơn động kinh tự bóp cổ nữa." Tôi gặp mà nó bóp cổ tôi đó." Hạnh nghe bố chồng nói vậy thì sợ hãi run rẩy, vì lúc cô bước vào phòng này cô cũng trông thấy một thân ảnh mờ ảo đang đè trên người bố chồng. Trong khi con dâu thì tin vào lời bố chồng nói là sự thật, thì mẹ chồng lại liên tục chửi rủa ông ấy, còn dè biểu chê bai lão ta làm ở ban phòng chống mê tín dị đoan mà nay mở mồm ra kêu ma quỷ, không sợ thiên hạ cười cho vô mặt. "Bố con nói đúng đấy mẹ, con cũng nhìn thấy có một thân ảnh mờ ảo ngồi trên người bố đó." Bà Toản không nói thêm câu nào, rồi bỏ ra khỏi phòng với vẻ mặt đầy tức giận. Lúc này không có vợ bên cạnh, lão Túc thở khó nhọc hỏi Hạnh như khẳng định điều cô nói là sự thật. Và Hạnh gật đầu xác nhận. Thậm chí con thường xuyên trông thấy nữa. Chính hồn ma của bà ta đêm hôm nọ dọa con đó. Dòng hồn còn nói là sẽ về báo thù đó bố. Nghe đến đây, lão Túc lại rung lên bần bật. Vậy là từ hôm đó, cả nhà lão Túc trừ mụ Tỏn ai nấy cũng đều sống trong lo sợ. Lão nghe các cụ nói tỏi đuổi được ma quỷ, nên lão treo bao nhiêu túi tỏi trên đầu giường, thậm chí ngày nào cũng ăn tỏi sống, rồi giả tỏi lấy nước mà bôi khắp người, khiến mụ Tỏn điên máu chửi suốt. Nhưng lão mặc kệ lời chửi mắng của vợ mà không ngừng nghĩ ra những cách thức đuổi trừ ma quỷ. Cứ đình nình trên người đầy tỏi nên lão cũng bớt lo lắng. Hôm đó là ban trưa, cả nhà đang nghỉ ngơi thì lão mót đi vệ sinh, bèn dậy đi giải quyết, một tay ôm bụng, hai chân chạy vắt chéo như một thằng say rượu. Nhưng khi đi đến gần nhà vệ sinh thì lão chợt khựng lại, cả người cứ rung lên như thể sốt rét, hai chân khuỵu xuống ngồi co ro trên nền đất. Trước mặt lão bây giờ là vong hồn người đàn bà mà mấy ngày nay khiến lão sống trong sợ hãi. Lão run rẩy chắp tay vào cầu xin vong hồn kia tha thứ. Vong hồn người đàn bà đó cất lên một tràng dài cười kinh dị, nhưng sau đó hai hàng huyết lệ chảy ra. Mày không có tội, nhưng mày phải đền tội cho bà nội của mày, cho bố của mày, cho những kẻ bất nhân đã hại chết tao. Lão Túc nghe đến đây thì sợ hãi. Một làn nước ấm nóng đang chảy ra ướt đẫm đũng quần của lão. Cùng lúc một tiếng gọi vọng từ trong nhà. Lão Túc ơi, lão làm cái gì mà ở ngoài đấy lâu vậy? Cùng với tiếng gọi là những bước chân ngày một tiến ra phía giường, nơi lão đang ngồi trên nền đất bẩn cùng đống nước tiểu và phân. Ánh mắt của vong hồn kia nhìn lão một cách đầy giận dữ rồi cất tiếng. Tao sẽ lấy mạng mày sớm thôi. Trời đất ơi, lão Túc, lão chưa có già mà đã lú lẫn vậy. Ôi, bậy hết cả ra quần rồi. Trời ơi, thế còn ngồi đần ra đây ăn vạ nữa, không vào nhà tắm rửa đây. Mặc lời vợ nói, lão cướp vẫn ngồi ì ra đấy, toàn thân rung lên bần bật. Mụ Tỏn bịt mũi tiến lại gần, đẩy đẩy mấy cái vào vai chồng rồi quát. Thế không nghe thấy cái gì hả mà còn ngồi ở đấy? Vào mà tắm rửa đi. Trời ơi, một tí còn lên xã họp nữa đấy. Nhưng lúc này lão lại ngã ngửa ra nền đất. Mụ Tỏn đang chuyển từ tức giận sang sợ hãi. Trời đất ơi, cứu, cứu đi làng nước ơi. Vợ chồng Hạnh nghe tiếng mẹ hét liền chạy ra, rồi cả đám vất vả lắm mới đưa được lão Túc vào trong nhà. Mụ Tỏn lau dọn cho chồng, sau đó tiếp tục lau bằng nước ấm có pha với gừng. Một lúc sau thì cơ thể lão Túc cũng ấm lại, tinh thần có vẻ tỉnh táo hơn. Nhưng lão chỉ im lặng, ánh mắt đờ đẫn chẳng nói chẳng rằng. Mụ Tỏn nhìn chồng như vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi xuống bếp nấu cho chồng bát cháo, ăn cho giải cảm. Mụ vẫn đinh ninh chồng mụ chắc do bị cảm nên mới thành ra như vậy. Nhưng lần này mụ phải thay đổi suy nghĩ. Mụ là người tiếp theo bị vong hồn người đàn bà kia tìm về. Loay hoay một hồi, mụ Tỏn cũng nấu xong bát cháo cho chồng. Húp lấy một thìa, mụ gật gù khen. Bưng bát cháo lên cho chồng. Nhưng khi cánh cửa buồng vừa mở ra, mụ hốt hoảng khi thấy lão Túc ngồi co ro dưới chân giường. Toàn mắng chồng thì mụ nhìn thấy nơi cái ghế mụ thường ngồi chải chuốt là ảo ảnh một người đàn bà đang cầm cái lược của mụ chải mớ tóc dài rối tinh rối mù. Mụ Tỏn đặt bát cháo xuống cái bàn ngay đầu giường rồi tiến đến nơi người đàn bà đang ngồi. Này cô kia, cô là ai mà vào nhà người ta ngồi thù lù như mã thằng ăn mày thế này? Lão Túc nhìn vợ ú a ú ớ như muốn khuyên mụ Tỏn đừng lại gần, nhưng mụ lại quay gắt gỏng. Để im, để tôi xem á, cái con bỏ mẹ nào là cái con nào ngang nhiên vào nhà người ta như này. Cái con kia, mày liệu thần hồn mày ra khỏi nhà bà không, bà xé xác mày ra bây giờ đó. Lúc này một tràng cười vang lên khắp cả căn phòng. Mụ thấy vậy càng điên máu hơn. Mụ lao đến nắm lấy mái tóc dài rối mù của người đàn bà kia toàn lôi ra khỏi nhà. Nhưng khi mụ vừa nắm lấy mái tóc đó giật thì mụ ngã lăn quay trên nền đất. Từng lớp da đầu nhầy nhụa bị giật ra cùng mái tóc bầy nhầy đang nằm trong tay mụ. Mụ hoảng hốt nhìn về phía người đàn bà đó thì bây giờ đầu ả đã trơ ra cả hộp sọ. Lão Túc sợ hãi đến độ ngất đi sau khi chứng kiến sự việc kinh dị vừa rồi. Còn mụ vẫn ngồi im dưới đất, nhìn về phía người đàn bà với ánh mắt ngạc nhiên như không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Người đàn bà từ từ quay đầu lại nhìn mụ Toản, nhếch mép cười. Những con giòi to như con tầm từ mồm cô ta thì nhau bò ra. Trên mặt cô ta những lớp thịt thối rữa đang bong tróc từng mảng. Ánh mắt đỏ lòm của cô ta nhìn mụ Toản như thể căm giận tột độ. Mớ tóc trên tay mụ Toản như chiếc dây siết chặt lấy hai tay mụ mà treo lên xà nhà. Mụ bây giờ mới biết mình gặp ma. Mụ gào thét giãy giụa kêu cứu đến khản cả cổ mà chẳng ai đến giúp. Chứ thường ngày mụ mà chửi đổng một cái thì hàng xóm đã biết mà đứng kính cổng nhà mụ hống hất. Vừa tuyệt vọng vừa mệt, mụ giãy giụa gào thét chuyển sang cầu xin vong hồn đó. Lúc này cánh tay của vong hồn kia vươn dài từ dưới đất lên tới xà nhà nơi mụ Toản đang bị treo lơ lửng mà tát bom bóp vào mặt. Lão Tuyết, theo gia dế mày phải gọi tao là mẹ đó, mày biết không? Cái thứ con dâu mất nết, tao rút lưỡi mày bây giờ đó. Mụ ngơ ngác không hiểu gì sao giọng ma kia lại nói bà ta là mẹ chồng của mụ, trong khi hình dáng của mẹ chồng mụ khác hoàn toàn với bà ta. Nhưng nghe đến bị rút lưỡi thì mụ hoảng sợ gào thét cầu xin. Lúc này một hồi chuông chùa từ xa vọng đến khiến vong hồn kia ôm lấy đầu đau đớn từ từ mờ dần cho đến khi biến mất. Mụ Toản cũng bị ngã từ trên cao xuống đất mà bất tỉnh. Hai vợ chồng nhà lão Túc cứ nằm như vậy cho đến khi Hạnh và Tài phát hiện ra. Tài nhờ hàng xóm đưa bố mẹ mình lên trên trạm xá thăm khám, nhưng may hai vợ chồng lão Túc không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Mụ Toản thì bị sái chân, phải mất độ dăm hôm mới có thể đi lại được. Sau vụ việc lần này, mụ tin trên đời này có ma, và nhất là nhà mụ đang bị ma ám. Tối đó sau khi cơm nước xong, lão Túc bàn bạc với vợ về việc mời một vị thầy pháp đuổi ma trừ tà. Nghe vậy Hạnh lên tiếng: con thấy làng mình mọi người nói là bác Tân cao tay lắm, hay là mình mời bác ấy về làm lễ cho nhà mình? Ôi thiếu gì đâu mà mời cái lão đó, lão chỉ biết dâm bắt cái trò bịp người ta thôi chứ thầy bà cái gì ngữ lão. Đúng đó, thiếu gì thầy đâu, làng bên có thầy Huấn kìa, chuyên bắt ma trừ tà, xem đúng lắm. Tôi nghe mấy bà ngoài chợ kháo nhau á, người đến xem với nhờ thầy bắt ma hôm nào cũng đông kín cả cái sân, cứ mời thầy Huấn là tôi thấy yên tâm. Vậy là nhà lão Túc quyết định mời thầy Huấn về để làm lễ bắt vong. Đầu giờ chiều hôm ấy, thầy Huấn đã có mặt tại nhà lão Túc. Ông ta giận một bộ đồ thêu thùa lấp lánh màu vàng, chính giữa in hình bắt quái, trông rất uy nghiêm. Cả nhà lão Túc chắp tay vái lấy vái để ông thầy mà thưa với gửi: dạ thầy thương nhà chúng con, thầy đánh tan cho vong hồn con ma nữ kia hộ nhà con với, gia đình con á xin hậu tạ thầy chu đáo. Ấy, nhà chị Toản cứ vẽ chuyện à. Thầy là thầy thương nhà anh chị thầy mới giúp thôi, chú cộng xá anh chị hậu tạ bao nhiêu thầy cũng vui vẻ mà. Cái tên nhà lão Túc, một cán bộ trong ban phòng chống mê tín dị đoan, hôm nay mời thầy Huấn ở làng bên về để làm lễ bắt vong, chỉ độ chục phút đã lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Người ta lại được một phen thi nhau bàn tán vì cái sự tưởng như không thể mà bây giờ lại đang xảy ra. Vài người hiếu kỳ cứ nhấp nhô ngoài cổng nhà lão Túc ngó vào hóng xem sự tình nó ra làm sao, rồi lại tiếng to tiếng nhỏ rì rào, mỗi người một ý, lúc đầu còn nói khẽ, sau cứ ván cả lên. Người ta kháo nhau thầy này về để bắt vong trong đất nhà lão Túc. Người này còn kể cho người kia hôm trước còn nghe tiếng hét kinh hãi của vợ chồng nhà mụ Toản cơ mà. Lão Tân đang ngồi ghét một chân lên ghế rồi thò tay vào cái cặp quần mà gái cành cạch. Trên khuôn mặt hiện lên nét thỏa mãn sung sướng. Thằng sổi vừa đập cửa vừa gọi dồn dập như thể đang có việc gì gấp lắm. Lão Tân vội vàng chạy ra: ra đây rồi, đập cái gì mà đập khỏe thế, hỏng bố cái nó cửa rồi. Bác Tân ơi, bác biết vụ gì chưa hả? Thế có chuyện gì? Không giấu được cái sự đã biết, thằng sổi thở hổn hển, xem chừng nó mới chạy thục mạng tới đây để báo cái tin sốt dẻo cho lão Tân biết. Nhà lão Túc mới mời thằng Huấn ở làng bên về để làm lễ bắt vong đó. Trời ơi, mẹ nó trưởng thôn lại làm trong ban phòng chống mê tín dị đoan mà nay mời thầy về nhà cúng, bác xem có buồn cười không nghe. Chả khác gì lão tự giả vào mặt mình á. Thì có ba chả phải mời thầy về bắt à, Chẳng lẽ ở đợi nó dặn cổ à? Sao bác biết nhà lão có ma? Nghe nó hỏi một câu ngớ ngẩn, lão Tần cốc một phát rõ lên đầu nó. Sổi chợt nhớ ra lão cũng là thầy, thì cái chuyện đoán biết nhà người kia có ma ám có gì mà lạ. Thôi quả này chết nhà lão Túc rồi, mời đúng thằng thầy giỏm. Thế rồi nó ghé sát tai thì thào ra chiều bí mật mà chỉ có hai người bọn họ biết. Thằng Sổi lại ôm bụng cười như hóa dại, khiến lão Tần khó hiểu. Lão nhìn nó rồi quát: Ngậm miệng lại đi, hàng xóm láng giềng đi qua đi lại lại tưởng nhà tao chứa thằng Đông Kinh nào á. Mày cười nữa, chó nhà tao nó tọp cho bây giờ. Sổi nghe lão Tân nói vậy liền lấy tay che mồm, nhưng vẫn không kiềm chế được cơn buồn cười đang dâng trào lên đến tận cổ. Thế làm sao ạ? Sao mày lại nói là nhà lão Túc tiền mất tật mang? Bác không biết cái chứ, cái thằng mà người ta gọi là thằng Huấn á, là cái thằng trước kia nó đi trộm chó thầy bà diễn ngữ đó. Em với nó còn lần chửi nhau sức đầu mẻ tráng, mà chả hiểu sao dạo gần đây lừa bịp kiểu gì mà lên làm thầy. Cái loại thằng đấy bối ra ma quét nhà ra rác, không khéo đến đây bắt ma lại bị ma nó bắt lại cũng nên. Lão Tần đưa quả chuối lên cắn một phát hết nữa, vừa nhai nhòm nhòm vừa nghĩ bụng. Quả này lão chết rồi nha lão Túc. Này thì chế giễu thằng Tân này. Sớm muộn gì lão cũng phải phát cái mặt đến cầu xin thằng này thôi. Lúc ấy phải hành cho lão biết mặt mới được. Rồi lão Tân lại đút nốt nửa quả chuối còn lại vào trong mồm mà nhai nhòm nhòm. Sau đó lão chỉ tay về phía bụng chuối đang dựng ở góc hiên, rồi nói với thằng Sổi: Xem lại đầu chính á, cắt măng về cho bọn nhỏ nó ăn đi, một mình tao ăn không có hết. Thằng Sổi vội vàng hai tay xách hai nải chuối lão Tân cho, rồi vội vã ra về. Còn lại một mình, lão ngồi gách chân lên mà ngẫm. Lão mơ tưởng đến hình bóng của cô Thơm. Lão đang ủ mưu tính kế làm sao để có cơ hội gặp và nói chuyện với Thơm, người trong mộng của lão. Lão Huấn đang ngồi xếp bằng trên một cái chiếu được trải giữa sân. Trước mặt bày biện xôi gà, hoa quả, câu hương, tiền vàng đủ cả. Lão bắt quyết rồi lẩm bẩm điều gì đó một hồi. Sau cùng lão đứng dậy, cầm một thanh kiếm gỗ, múa may quay cuồng đến chóng mặt. Mấy người hàng xóm thập thò ngoài cổng, đứng sát vào nhau, như thể họ đang lo sợ điều gì đó. Nhưng nỗi sợ không đủ lớn để họ bớt đi tính tò mò. Họ vẫn cứ đứng đó để chờ xem thầy Huấn, người được gọi là thầy Pháp cao tay, bắt ma thế nào. Lão Túc và Mụ Tỏn thì đinh ninh mình mời đến được một vị thầy cao tay, nên ung dung nhìn ông ta hành pháp. Hai vợ chồng đâu hay, người mà bọn họ gọi là thầy thực ra chỉ là một tên bịp bợm. Lão Huấn cấp vô tư múa may quay cuồng, lẩm bẩm những câu chú lão học được trong cuốn sách mà lão mua ngoài chợ. Bỗng Hạnh lắp bắp chỉ về phía sau lão Huấn: Ma, thầy ơi, ma. Cả nhà Mụ Tỏn nhìn về phía tay Hạnh chỉ, rồi trợn trừng mắt khi thấy vong hồn người đàn bà hiện ra với nhân dạng quỷ dị. Lão Huấn thấy cả nhà Mụ Tỏn nhìn về phía mình như vậy, lão tưởng họ đang ngưỡng mộ tài phép của lão, mà chẳng hay lời khấn của lão đã ứng nghiệm khi vong nữ hiện ra. Khi lão vừa xoay một vòng lại đằng sau thì toàn thân lão nhũng như con chi chi, mắt trợn ngược lên, tay chân rung lên bần bật. Lão Túc đứng bên cạnh thấy vợ mình cái miệng cứ quăng quát, lão bực mình: Mụ câm cái mồm lại đi, để thầy làm việc. Nó chết rồi thì chết thế đất nào được nữa hả? Đúng là cái đồ đàn bà, chỉ được cái mồm loa mép dãi, chửi chồng chửi con như hát là không ai bằng. Mụ Tỏn quắt mắt lên nhìn chồng, nhưng cũng chẳng nói thêm được câu nào. Còn lão Huấn vẫn đứng như chết trân, tay phải ông ta cầm thanh kiếm gỗ cứ rung lên bần bật. Một dòng nước ấm nóng cứ thế chảy ra ướt hết đũng quần, lão sợ tới mức không cầm được tiểu. Cả nhà Mụ Tỏn thấy lão thầy dởm đang sợ đến nỗi đái ra cả quần, khí thế hồ hởi bắt ma diệt vong đã không còn. Mụ chân khập khiễng chạy nấp sau cái cột nhà. Lão Túc chẳng khá khẩm hơn, hai chân lão sắp khuỵu xuống đến nơi. Thằng Tài nhìn đâu con là thế, lúc này cũng đang nấp sau lưng vợ. Chỉ có Hạnh vẫn bình tĩnh nhìn về phía vong hồn kia với đôi mắt đầy thương cảm. Hạnh nhớ lại đêm qua khi cô ta đang say giấc thì một giọng nói vọng bên tai bảo Hạnh đi theo. Cứ như thế, Hạnh bị rơi vào ảo giác. Cô bước đi theo người phụ nữ lạ kia một cách vô thức. Trước mặt Hạnh lúc ấy xuất hiện vài người khác và một cô gái đang đứng dưới một huyệt mộ. Cô gái bị trói hai tay hai chân, bị nhét vẽ vào miệng. Còn những người kia thì đang mỉm cười một cách mãn nguyện. Hai người đàn ông hất từng xẻng đất xuống huyệt mộ như chôn sống cô gái đó. Hạnh sợ hãi chạy đến đẩy người đàn ông đang xúc đất kia ra. Nhưng cô chỉ xuyên qua gã mà không thể chạm vào người. Hạnh thử đi thử lại vài lần cũng không có tác dụng. Cô vẫn không thể chạm vào bất kỳ ai trong số bọn họ. Sợ hãi cô gào khóc khi chứng kiến cảnh tàn nhẫn đó. Hạnh nhận ra cô gái bị chôn sống chính là vong hồn luôn ám ảnh gia đình cô bấy lâu nay. Cô biết vong hồn đó chắc hẳn phải có thù oán với gia đình chồng cô nên mới tìm về muốn hại những người trong nhà này. Đang chìm trong suy nghĩ về những sự việc đêm qua thì tiếng hét của lão Huấn kéo Hạnh về thực tại. Lúc này vong hồn kia đang dùng cánh tay khô đét đen xì với những móng sắc nhọn của mình bóp lấy cổ lão Huấn từ từ nhấc bổng lên. Cơ thể lão lúc này đang lơ lửng, hai chân không ngừng giãy giụa, hai tay thì đưa lên trên cổ như muốn gỡ tay con vong hồn kia ra. Những tiếng ừ ử phát ra nơi cổ họng, hai mắt đỏ ửng trợn ngược. Hàng xóm khi nhìn thấy cảnh thầy Huấn đang lơ lửng trên không mà không hề biết rằng ông ta đang bị vong ma bóp cổ mà nhấc lên. Trời ơi, nhìn kìa, thầy Huấn tài chưa còn bay lên được nữa. Có khi thầy biết cả khinh công nữa cũng nên á. Đấy là nhà bác chưa biết hết tài của thầy thôi. Thế này thì đã là gì? Trời, thầy còn xuống âm tào địa phủ rồi lại lên trời được nữa. Mấy cái vong này á, thầy phẩy tay một cái có mà hồn phi phách tán. Cứ thế, tất cả mấy mụ đó thì mắm dặm muối kể về cái sự tài giỏi của lão Huấn, mà chẳng hay đó chỉ là giỡn mà thôi. Đúng lúc này thì thằng Sổi đi qua cổng nhà lão Túc, thấy mọi người cứ ngó nghiêng, nó cũng đứng lại hóng hớt xem sự thể ra sao. Khi thằng Sổi ngó đầu nhìn vào trong sân nhà lão Túc, nó thấy lão Huấn đang bị vong ma kia bóp cổ nhấc bổng. Điều khác thường ở đây là mọi người không ai nhìn thấy vong ma đó, trừ lão Túc và lão thầy. Trời đất ơi, ma! Trời đất ơi, đâu đâu đây, ma nó đang bóp cổ lão Huấn đây kìa. Cha sư bố mày, thầy đang bắt ma, mày kêu ma bóp cổ thầy hả? Chả biết cái gì á, chỉ được cái to mồm. Ma, là ma đó. Trời ơi, nó đang bóp cổ ông Huấn nhấc bổng lên kia kìa. Vì lão Huấn đang quay lưng về phía cổng nên chẳng ai nhìn rõ lão đang bị bóp cổ cho thè lưỡi ra ngoài, mặt mũi tím tái. Thằng Sổi cũng vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi mất hút, chứ đứng đó để mang họa vào thân. Lão Huấn khi tưởng chừng sắp tắt thở đến nơi, lúc này Hạnh lao ra quỳ xuống chân cầu xin vong ma. Con xin bà tha cho gia đình con đi, gia đình con sẽ làm lễ cúng kiến bà đầy đủ à. Vong nữ kia ngửa cổ lên trời cất tiếng cười lớn, rồi nhìn về phía thằng Tài vợ chồng lão Túc với ánh mắt đầy căm phẫn. Cùng lúc đó, Hạnh đứng phát dậy cầm một nắm tro hương ném thẳng về phía vong nữ và lão thầy. Vong nữ vội vàng bỏ lão Huấn ra rồi ôm lấy cơ thể gào thét đầy đau đớn. Lão Huấn bị ngã từ trên cao xuống, mình mẩy đau ê ẩm, còn ho lên sặc sụa vì tro hương đầy miệng. Nhưng cũng rất nhanh, lão lết cái thân thể đầy thương tích của mình bỏ chạy thục mạng. Mọi người thấy người mà họ ngỡ là tài giỏi đang chân thấp chân cao chạy bán sống bán chết mà cắt không còn giọt máu thì ai nấy mới ý thức được vấn đề. Vậy là chẳng ai nói ai câu nào, cứ thế mạnh người nào về nhà người nấy. Lão Huấn tưởng đâu vớ được mối hời, ai ngờ lần này lão gặp ma thật. Có lẽ sau vụ này lão chẳng dám hành nghề thầy pháp một lần nào nữa. Vì suy cho cùng, lão có biết chút nào về bắt ma trừ vong đâu. Chẳng qua lão dùng chút hiểu biết cóp nhặt của mấy ông thầy mà đi lừa thiên hạ kiếm miếng cơm qua ngày mà thôi. Còn vong nữ sau khi bị Hạnh ném tro hương vào người thì nhanh chóng biến mất. Hạnh vẫn đứng thừ người ra. Thật lòng cô không hề muốn làm tổn thương vong ma đó, nhưng tình thế bắt buộc cô đành làm vậy. Mụ Toản nhìn chồng và cười hình hệt, vừa hét lớn đến nỗi nước bọt bắn cả vào mặt lão Túc. Lão Túc tức giận liền hét lên. Mụ có ngậm cái miệng vào không hả? Lúc nào cái mồm cũng như cái loại. đàn bà chả có ý tứ gì cả. Thế con kia mày làm gì mà con ma kia bị đánh cho tan hồn nát phách hả? Nó mới chỉ bị thương thôi à. Con nghĩ chắc nó sẽ sớm quay lại thôi, và lần sau sẽ không may mắn thế này đâu. Dứt lời, Hạnh bỏ đi vào trong nhà. Lão Túc và Tài cùng nhìn theo Hạnh, mặt mũi đang từ vui sướng chuyển sang tái xanh. Tối hôm ấy, ngồi ăn cơm, Lão Túc hỏi con dâu về cái thứ hồi chiều cô ném vào hư ảnh kia là cái gì mà khiến nó bỏ chạy. Là con ném trò vào người ạ. Thế từ lần sau nó đến á, cứ ném trò vào người nó đi. Tưởng gì chứ, trò nhà mình á hả? Trời, dài tái đừng ở góc bếp đây kia kìa. Mẹ tính mang đi rắc ruộng lúa á. Nhưng thôi cứ để đấy đi, lần sau con ma kia mà đến, mẹ cho nó tắm cả trong trò luôn á. Mụ Tỏn đắc chí cười hình hệt, vỗ đùi đôm đớp vì cái ý kiến tưởng chừng như quá hay và hợp lý của mình. Nhưng rồi mụ chợt khựng lại, như thể nghĩ ra chuyện gì. Mụ nhìn con dâu rồi nói: Này cô Hạnh, cô biết cách đuổi con cái con dông kia hả? Mà sao cô không nói với tôi một tiếng, để tôi phải mất công á đi mời thầy, mất bao nhiêu tiền của sắm cả một đống lễ như vậy, cuối cùng chả được cái tích sự gì. Hạnh nhìn mẹ chồng ấp úng kể lại mọi việc. Chẳng là hôm trước trên đường đi chợ về, Hạnh có gặp lão Tân. Lúc đi qua người Hạnh, lão thấy người cô rất nhiều âm khí. Lão gọi Hạnh lại rồi bảo là trên người cô có nhiều âm khí, bày cho cô một cách. Vậy là Hạnh theo chân lão về. Cô kể lại toàn bộ sự việc cho lão nghe. Sau khi nắm rõ sự tình, lão đưa cho cô một nắm tro hương rồi dặn dò: Chỉ khi nào gặp sự nguy cấp đến tính mạng mới được mang ra dùng nha. Chứ tôi thấy giọng nữ kia sẽ không giết cô đâu. Cô ta là chỉ đang muốn cô giúp đỡ nó thôi. Nhưng mà còn vợ chồng nhà lão Túc thì tôi không rõ. Vì tôi chỉ biết chắc hẳn nhà lão phải liên quan đến cái chết của giọng nữ kia, thì cô ta mới tìm về để báo oán. Giả thử như vợ chồng lão không liên quan đến, thì đời ông cha nhà lão phải liên quan. Thôi cô về đi, tôi chỉ có thể giúp cô đến thế thôi. Nghe xong, khuôn mặt lão Túc chùng hẳn xuống. Lão không nghĩ lão Tân lại không tính toán gì mà giúp nhà mình như vậy, trong khi lão năm lần bảy lượt gây khó dễ cho lão Tân. Thế cô đã hỏi ý kiến vợ chồng tôi chưa mà đến nhà lão nhờ giả vậy? Cô không cần mặt mũi, nhưng mà vợ chồng tôi cần nhá. Mụ con ngậm cái mồm lại không hả? Tôi vá cho một phát sái qua hàm bây giờ. Thế hôm nay mà không nhờ con dâu mụ thì ngay nay năm sau là vỗ đầu con mụ rồi đó, có biết không? Cái mạng không lo, ở đấy mà thể với trả diện. Con nghĩ thì bụ nên nhờ bác Tân sang nhà nhìn để giúp đỡ đi. Chứ ngoài bác Tân ra bây giờ chả tin tưởng ai được đâu. Đấy, như cái ông thầy bù kể là nổi tiếng bắt ma trừ vong gì đó, chả bị ma nó xách cổ lên tí chết à. Thầy thật thì ít, mà thầy giả thì nhiều. Thì chỉ còn nước sang nhờ lão Tân thôi chứ biết làm sao. Chứ chẳng lẽ ngồi đây chờ chết à. Sáng hôm sau, lão Tân đang rửa chuồng lợn thì tiếng gọi từ ngoài cổng vọng vào. Bác Tân ơi, bác Tân, bác có nhà không, mở cổng cho tôi với. Biết ngài là lão thế nào ông chả mò sang đây nhờ vả cái thằng này. Gớm, cứ sĩ diện cho nó lắm vào. Quả này ông cứ phải hành hạ nhà lão cho chưa cái thói khinh người đi nha. À có, tôi ra đây. Đúng như lão Tân nghĩ, người gọi của nhà lão không ai khác chính là lão Túc. Trời đất ơi, hôm nay bác Túc đến nhà em là có việc gì vậy? Thôi vậy bác à, dạo này em chấp hành đúng quy định à, không có hành nghề cúng bái mê tín dị đoan đâu. Bác cứ yên tâm, em là em nghe bác, em bỏ nghề rồi. Bây giờ mà có thằng nào nó nhờ em cúng cho thì lại chữa cho nát mặt rại chứ. Thôi, bác cứ yên tâm mà về đi nhá. Ấy, chú Tân, cứ từ từ đã. Tôi đến đây là để nói tôi xin ra khỏi ban phòng chống mê tín dị đoan rồi. Thì liên quan cái quái gì đến em mà bác sang đây trình báo? Thì tôi sang đây trước là muốn uống với chú vài chén, sau là có chuyện muốn nhờ chú giúp cho. Lão Tân toàn mở miệng từ chối để làm khó lão Túc. Lúc này lão giơ cái cặp lồng lên rồi cười, đang nóng hổi đấy. Lão Tân ngửi thấy mùi rượu mận thì liền nuốt nước bọt đánh ực. Thế mời bác vào. Em thì em chả khó khăn gì, bác có lòng thì em có dạ. Người làng người nước đi đâu mà thiệt. Lão Tân vốn mồm mép chua ngoa như đàn bà, nhưng lão được cái cứ ngồi xuống mâm rượu thì mọi oán thù cũng trôi luôn xuống cái dạ dày. Đang dọn mâm bát thì thằng Sổi xuất hiện. Cái thằng này sao mà nó thính lắm, cứ hễ chỗ nào có ăn nó cũng đánh hơi thấy, hay sao á. Vừa đến cổng ngửi thấy cái mùi thịt chó, nó reo lên. Ôi trời ơi, hôm nay bác Tân có thịt chó cơ đấy, sang chảnh thế. Chứ hôm nay kiếm được cái gì hả? Bác Túc trưởng thôn sang chơi ạ. Chú Sổi ngồi xuống làm vài chén cho ấm bụng nghe. Chỉ chờ có thế, thằng Sổi ngồi xuống, chả đợi ai mời, nó rót chén rượu uống một hơi hết cạn, rồi gấp một đũa thịt chó bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Vừa nhai nó vừa liếng thoáng. Vậy là bao nhiêu hiềm khích ghét bỏ hiểu lầm hôm đó được giải quyết sau chầu rượu say bí tỉ. Như đã hẹn, sáng hôm sau lão Tân đã có mặt tại nhà lão Túc từ sớm. Đi theo lão là thằng Sổi, vì hôm qua nó cũng mạnh miệng lắm, là nhất định phải góp sức giúp lão Túc diệt trừ vong ma. Khi vừa bước đến cổng nhà lão Túc, lão Tân đã cảm nhận một luồng âm khí dày đặc đang bao trùm lấy nơi đây, chứng tỏ luồng âm khí này đã tích tụ từ rất lâu, không phải ngày một ngày hai. Vừa thấy lão Tân, lão Túc từ trong nhà chạy vội ra, tay bắt mặt mừng niềm nở. Lão Tân lấy từ trong túi ra một chiếc chuông đồng rồi lắc mạnh. Vừa lắc, lão vừa đọc chú ngữ. Chỉ độ chưa đầy một phút, một luồng khí đen hiện ra, bay một vòng xung quanh lão Tân, rồi quy tụ lại thành hình một vong hồn. Nó vươn hai bàn tay với đầy móng vuốt sắc nhọn mà lao thẳng về phía lão Tân. Nhưng lão Tân như thể đoán được ý đồ của nó, lão giơ tay bắt ấn rồi niệm chú. Trang chú ngữ được lão Tân niệm không ngừng tạo thành một kết giới bảo vệ lão ra khỏi vong ma. Vong ma kia bị kết giới đánh bật ra xa, khiến nó bị thương. Vì vong ma kia mới thoát ra khỏi trận pháp trấn yểm nên vẫn còn yếu, không thể là đối thủ với lão Tân được. Nó nhập ngay vào mụ tỏn đang đứng nấp gần cái cột nhà. Ánh mắt mụ tỏn lúc này trợn ngược lên đỏ lòm, nhìn về phía lão đầy tức giận, nhưng cũng hết sức cảnh giác, vì nó biết người đứng trước mặt nó đây là cao tay chứ không giống lão ta hôm trước. Thằng Tài nhìn mẹ nó bị như vậy, nó toàn lao tới, nhưng lão Tân cản lại. Lúc này vong ma kia trong thân xác mụ tỏn lao về phía lão Tân, toàn bóp cổ lão, nhưng lão đã nhanh nhẹn né được. Lão không dám ra tay, vì nếu đánh vong nữ đó thì chẳng khác nào đánh lên thân thể mụ tỏn. Lão Tân biết cứ tránh mãi như này cũng chẳng phải cách, nên lão hô lớn. Tất cả lao vào, giữ lấy nó, nhanh lên. Chỉ chờ có thế, thằng Sổi với bố con lão Túc lao vào giữ lấy mụ tỏn. Nhưng bằng ấy những người cũng chẳng giữ nổi mụ. Mụ giơ chân đạp một phát, thằng Sổi bắn vào tường la lên oai oái. Lão Túc nhìn mụ tỏn rồi nói. Trời ơi, cái con mụ kia nó bị đau chân mà sao giờ nó khỏe đến thế không biết nữa. Lão Tân nghe vậy liền nói. Mụ nào, đấy có phải vợ ông đâu. Nó bị vong nhập rồi mà chả khỏe à. Không nhanh á, nó bóp cổ chồ lè cái lưỡi ra bây giờ chứ đứng đấy mà thắc mắc. Chắc mẩm chả nhờ vả gì mấy thằng cao to, nhưng mà bị thịt này. Lão Tân bèn tự mình ra tay. Lão lắc chuông rồi đọc chú ngữ. Những tiếng chuông phát ra khiến cho vong nữ ôm đầu khó chịu. Đúng lúc ấy, lão lao đến dán một lá bùa màu đỏ giữa trán của mụ tỏn. Thế là vong ma cứ thế đứng im như tượng, chẳng thể chuyển động. Muốn tác quái tác quái trước mặt Tân ta sao? Dòng ma cố cựa mình như muốn chạy nhưng không thể làm gì được. Hạnh từ nãy giờ đứng một bên liền chạy đến cạnh lão Tân rồi nói. Bác ơi. Cô cứ yên tâm đi, ta khắc có định liệu. Dòng kia, sao không về địa phủ nghe phán xét rồi đầu thai đi? Ở lại dừng thế tác quái hại người vậy. Thằng kia, mày mau thả tao ra nhanh lên. Nếu không khi tao thoát khỏi đây à, tôi giết hết lũ chúng mày đó. Tao đã để cho đường lui mà không chịu ăn năn sám hối, còn già mồm quan cố hả? Dứt lời, lão Tân lại bắt quyết niệm chú. Lá bùa đang dán trên trán vong nữ lúc này phát sáng, khiến cho nó đau đớn gào thét. Hành nhìn vong hồn người đàn bà kia thì thương xót, nước mắt rơi. Cô đi đến đứng trước mặt vong ma rồi nói. Chúng tôi không có ý hại bà đâu. Bà có uẩn khúc gì bà cứ nói hết ra đi. Tôi biết bà không phải là người xấu. Chúng tôi sẽ giúp bà để vong hồn bà được siêu thoát. Nhìn thấy sự chân thành từ Hạnh, trên khuôn mặt mụ tỏn đã không còn sự tức giận nữa. Khuôn mặt chùng xuống nhưng mang nặng vẻ đau buồn. Dòng mà kia nhớ lại những chuyện bi thương trước kia rồi cất lời. Ta vốn dĩ là con dâu nhà này. Xét theo gia giới, ta chính là mẹ cả của bố chồng cô. Mẹ hả? Mẹ cả là như thế nào? Sao tôi chưa có từng nghe ai nhắc tới bà Dụ Trí một lần. Vì khi người chưa đẻ, ta đã bị giết hại một cách đau đớn rồi. Và những người trong nhà này vì muốn che đậy tội ác của mình mà vu cho ta cái tội bỏ nhà theo trai. Ngày ta về làm dâu gia đình này thì gia đình này thuộc hộ nghèo nhất làng, nhà tranh vách lá chẳng có thứ gì đáng giá hết. Ngày được hai bữa khoai lót dạ đã là may mắn lắm rồi. Cho đến một ngày, có một gã thầy pháp thân quen với gia đình chồng đến chơi, nhìn thấy gia cảnh nghèo túng, gã rỉ tai với mẹ chồng và chồng ta. Bà và cậu đây có muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói này không? Tôi có thể giúp đó. Vì ông nhà trước kia cũng giúp đỡ tôi khi hoạn nạn, nên tôi thấy cảnh này tôi cũng không muốn làm ngơ. Nghe như vậy mẹ chồng ta vui mừng đồng ý. Lúc đó lão kia mới nói tiếp là thấy long mạch ngôi nhà ấy rất tốt. Bây giờ chỉ cần yểm long mạch thì dưỡng khí nhà này sẽ dồi dào, phú quý sẽ dỗ hết vào nhà ta. Tuy không làm quan tước, nhưng cũng là có của ăn của để. Nhưng lão nói là phải hy sinh một mạng người để yểm lại long mạch. Lúc đó mẹ chồng ta và chồng ta ngớ người ra. Vì như vậy há chẳng phải giết người sao? Lão thầy độc ác nói chỉ cần giết ta là con dâu trong nhà là yểm được. Lúc đó nghe vậy thì chồng ta một mực phản đối, còn mẹ chồng ta thì xuôi theo ý lão thầy độc ác, còn nói chỉ cần nhà mụ ta giàu có thì lấy vợ khác không có gì khó cả, chỉ sợ nghèo thiên hạ chê cười thôi. Rồi bà nói rằng chồng bà tên là Phú. Lúc đó nhớ lại cảnh gã bị đám thanh niên trong làng cười nhạo chê bai gã nhà nghèo, thậm chí chúng nó còn hùa nhau vào bắt nạt gã, thì cái ý định hy sinh vợ để giàu có cũng được đẩy lên đỉnh điểm. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, ba người bọn họ quyết định đêm nay sẽ thực hiện hành vi tội ác của mình. Chiều hôm đó khi đi làm đồng về, bà rất ngạc nhiên khi hôm nay nhà có một vị khách lạ. Đã vậy mẹ chồng bà giết gà làm một mâm cơm để thiết đãi. Bà ta hôm nay lại nói chuyện nhỏ nhẹ với bà chứ không như mọi hôm. Thậm chí bữa cơm mẹ chồng còn gắp thịt vào bát của bà, ân cần mà nói: "Ăn đi con, ăn nhiều vào." Lúc ấy bà thấy hành động của mẹ chồng lạ lắm, nhưng chỉ nghĩ rằng nhà có khách nên mẹ chồng đối xử tốt như vậy để lấy hình ảnh thôi. Nhưng bà không ngờ rằng mọi sự không như bà nghĩ, và bữa cơm đó chính là bữa cơm cuối cùng của bà. Nửa đêm đang say giấc, bà chợt tỉnh ra khi chồng mình với gã thầy pháp đang trói chặt bà. Bà toàn la hét lên kêu cứu, thì người chồng độc ác đã nhét luôn cái khăn vào miệng, rồi bọn chúng khiêng bà thả xuống một cái hố đã được đào sẵn. Bà sợ hãi, ú ớ nhìn chồng như muốn cầu xin hãy cứu lấy bà. Nhưng trái ngược với mong muốn ấy, gã vẫn điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì, mặc kệ ánh mắt tuyệt vọng của bà đang nhìn hắn. Cứ thế, vong hồn kể lại rằng ngày định mệnh khiến bà đã từ giã cõi đời. Gã thầy pháp đó đã dùng 4 chiếc cọc gỗ chôn ở 4 góc, rồi chăng một sợi dây đỏ xung quanh, sau đó cứ thế những xẻng đất được hai người hất xuống hố. Cho đến khi thờ người đàn bà tội nghiệp kia bị chôn sống bởi chính gia đình chồng của cô. Sau khi giết con dâu, bà Như mẹ chồng cô đi rêu rao khắp nơi, cô không chịu được cảnh nghèo khó, bỏ chồng đi theo người khác. Bà ta nước mắt ngắn nước mắt dài diễn kịch khiến ai nấy đều thương cảm. Rồi không lâu sau, Phú cũng lấy vợ. Vợ gã lại là con gái độc nhất của một gia đình giàu có, nên nghiễm nhiên gã từ một người nghèo khó nay lại có của ăn của để, sống trong nhung lụa phú quý. Gã không mảy may một lần nhớ đến người vợ khốn khổ hàng vi tần tảo đã bị gã giết một cách độc ác như thế nào. Nghe đến đây mọi người cũng đã hiểu vong hồn người đàn bà trước mặt tại sao lại căm hận nhà lão Túc đến như vậy. Vì bố với bà nội lão cũng chính là chồng vong ma kia đã giết hại bà một cách dã man rồi yểm xác. Từ ngày gã thầy pháp vốn không phải cao tay, nên khi lão chết đi thì trận pháp gã yểm cũng dần suy yếu, nên vong hồn người đàn bà này mới thoát ra khỏi đó quay về trả thù. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, lão Túc đi đến trước mặt vong ma rồi quỳ xuống mà vái lạy. Nhìn thấy sự chân thành của lão Túc lúc này, vong ma cũng khóc. Lão Tân gỡ lá bùa trên trán bà ra, vong hồn ngồi bệt xuống đất mà thúc thích. Nghe thấy tiếng kêu gào khóc lóc có phần thảm thiết bên nhà ông Túc, hàng xóm láng giềng được thể nhòm ngó hóng hớt. Nhìn vào thì họ chỉ thấy lão Túc với mụ Tỏn kẻ quỳ người ngồi trên nền đất mà khóc, chẳng ai hiểu sự gì đang diễn ra. Thôi, bà thoát xác à? Chứ để lâu sẽ không có lợi với người sống. Bà chỉ chỗ chôn xác đi, để nhà lão Túc rước bà lên làm lễ chôn cất cho tử tế. Dòng mà chỉ về phía góc giường, sau đó thoát ra khỏi thân thể mụ Tỏn. Cứ thế, mụ Tỏn ngã lăn đùng ra sân bất tỉnh. Mang mẹ mày vào nhà lau người bằng nước gần đi, tí bà tỉnh dậy giờ. Để hai hôm nữa hắn đào xương cốt lên, hôm đấy mới ngờ ngày đẹp. Thế thôi, tạm thời như này đã, tôi về đó. Thế hôm nay việc đào xới chôn cất bà cụ, em lại nhờ bác lần nữa. Được rồi, hôm đấy tôi sẽ sang. Lão Tân đang chổng mông phơi mấy cây thuốc nam thì tiếng gọi của một người đàn bà vọng từ ngoài cổng vào. Bác Tân có nhà không ạ? Em nhờ một chút. Lão Tân tưởng mấy bà hàng xóm sang nhờ việc nên cứ thế ra mở cổng. Nhưng khi vừa mở cổng, lão như chết sững khi trước mặt lão là Thơm, người đàn bà lão đang tơ tưởng. Ấy ấy, cô Thơm hả? Cô tìm tôi có việc gì vậy? Tôi mời cô vào nhà. Bác Tân đang phơi thuốc à? Mời cô ngồi chơi. Dạ thôi à, em đang vội. Em sang đây là nhờ bác tí việc. Chả là bà cụ nhà em mấy hôm nay cứ kêu đau bụng đi ngoài. Mấy bác trong xóm mách em sang nhờ bác bốc cho ít thuốc à? Tưởng gì hả? Cô đợi tôi một tí nha. Không phải khoe chứ, cứ về cho sắc cho bà cụ uống một bát là đỡ ngay. Thơm có bệnh gì cần cứ tìm tôi, tảo bón hay đi ngoài gì đó, tôi đều có thuốc. Nói xong lão cười hề hề. Còn Thơm dạ một tiếng, mặt đỏ bừng. Dù gì người ta cũng là gái chưa chồng, lão cứ nói mấy cái chuyện như mấy bà trong xóm. Lão Tân gói thuốc xong rồi đưa cho Thơm. Vô tình tay lão chạm vào tay cô, làm tim lão đập loạn nhịp. Nhìn bóng người đàn bà trong mộng khuất sau cánh cổng, lão Tân lắp bắp. Người đâu mà xinh quá trời, yểu điệu thục nữ, đúng là người mình cần luôn. Tân chưa vợ, Thơm chưa chồng, lại hợp nhau quá chứ. Nghĩ vậy lão cười lên hô hố. Lão biết chắc một điều, lão đã yêu Thơm rồi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Nghiệp báo vợ cả của tác giả Đỗ Ngát, nằm trong series Thầy Tân. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện hôm nay. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.